Đế sư xuất sơn, chương 527, thời đại này vẫn còn có cướp. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phùng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như nói không có liên hệ, bị giết cũng không tin. Còn một điều nữa, một cảnh sát sống sót chi lần lượt thốt ra vài từ tên cướp không phải người. Trẻ con, cô Bắc Minh không biết cô có nghĩ ra được mối liên hệ nào trong chuyện này không? Bắc Minh Nhiên khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên nghe thấy ba chữ này, sẽ cho rằng thảm cảnh kinh thiên động địa này là do một đám thổ phỉ gây ra. Nhưng chưa nói đến sức mạnh và sự điên cuồng của những tên cướp này. Mà chúng không phải là con người thì có nghĩa lý gì? Nó có thể là một con ma nếu nó không phải là một người. Trên đời này làm sao có ma? Và trong số 195 người đã chết, có tới 5 đứa trẻ còn đang quấn tá kẻ sát hại một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không buông tay chưa kể nhiều cái khác. Đột nhiên, Bắc Minh vẫn dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi, thầy, ngài có nhớ trong số những người chết đều không có những người trẻ khoảng từ 3 đến 10 tuổi không? Diệp Phùng khẽ nhíu mày, vị lãnh đạo vừa báo cáo đã được tiếp nhận. Quay người rời đi, sau một lúc ngắn ngủi, anh ta báo cáo ảnh Diệp, trong số tất cả những người chết, ngoại trừ 5 đứa trẻ, người nhỏ tuổi nhất chắc chắn đã chết đầu từ hơn 10 tuổi. Bắc Minh Vân ánh mắt chợt hiện lên một tia thần sắc. Đúng vậy, nhìn người chết đều là người lớn, mấy người bọn họ nhất định phải có trẻ con từ 3 đến 10 tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thi thể đủ tiêu chuẩn nào từ hiện trường. Kết hợp với những đứa trẻ mà cảnh sát nói đến, tôi sợ rằng những thiếu niên này đều bị bọn cướp mang đi. Họ làm gì để bắt cóc những cậu bé này? Câu hỏi của Diệp Phùng cũng là điều mà Bắc Minh Vân phân vân. Đúng vậy, theo lẽ thường, dù có cướp tiền, xác, đồ ăn, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến việc cướp trẻ em. Mục đích của chúng là gì? Ngay khi cả hai đang suy nghĩ về điều đó, thì đội trưởng đã rời đi trước đó với vẻ mặt dữ tợn bước vào. Và báo cáo, thầy Diệp, những người lục soát đã trở lại. Anh tìm được cái gì? Đội trưởng có vẻ có chút do dự. Diệp Phùng thấy vẻ mặt không đúng. Ảnh mặt ngưng tụ, nói đờ, đội trưởng nghiến răng nói. Không có dấu vết của kẻ sát nhân. Nhưng ở một ngôi làng miền núi khác không xa đây, cũng đã xảy ra chuyện, trong toàn bộ ngôi làng trên núi, giống như ở đây toàn bộ ngôi làng đã bị tàn sát, và không ai sống sót. Cái gì? Diệp Phùng và Bắc Minh vẫn nhìn nhau chăm chăm, cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao trùm cả căn phòng khi đội trưởng nói những lời này. Bầu không khí trong cả phòng trở nên có chút đè nén. Đây không phải là một người hay một gia đình, đây là cả một ngôi làng. Diệp Phùng hít một hơi thật sâu và kiên quyết dập tắt ý đồ xấu xa của mình. Gần ngôi làng trên núi này có cướp sao? Đội trưởng suy nghĩ một chút, mới nói, để xử, huyện này ba mặt bị núi bao vây. Giao thông tắc nghẽn đời sống nhân dân lạc hậu. Cho nên, nói, đội trưởng dùng mình một cái, không dám nhìn thẳng nghiến răng nghiến lợi. Cho nên, trên mỗi ngọn núi căn bản đều sẽ có thổ phỉ chiếm núi làm vương hít. Đội trưởng chỉ cảm thấy mình như bị gian độc nhìn chăm chạm. Diệp Phùng lạnh lùng nhìn anh ta. Ở thời buổi này, sẽ có bọn cướp chiếm núi làm vương. Người dân sống trong một môi trường như vậy, người dân thấy quan chức có lợi gì? Những người lính của Thiết Chính nhanh đưa ra ngoài giống như chất thải không có tích sự gì đúng không? Khi đội trưởng nghe thấy lời của Diệp Phùng, anh ấy đã quỳ xuống và nói, Diệp đề sư, tôi cũng rất khó xử các quan chức sẽ tung ra một số lượng lớn quân đội để trấn áp băng cướp hàng năm. Tuy nhiên, những tên cướp này chiếm đúng thời điểm và địa điểm, mỗi lần hành động của chúng tôi gần như kết thúc không thành công. Cộng với địa hình dốc trong quận, nhiệm vụ trấn áp bọn cướp đúng là thật khó lắm. Quận trưởng cậu là người không có khả năng, sao còn chưa yêu cầu hỗ trợ đội trưởng thở dài. Để sư ngài không biết, địa thế của chúng tôi hẻo lánh, chính là toàn bộ thành phố Nam Vân, là quận lỵ ít dân nhất, quan quân của chúng tôi năm nào cũng báo cáo với thành phố Nam Vân về nạn cướp. Nhưng chẳng khác nào hòn đá chìm trong đáy biển, không có tin tức gì cả. Mới tháng trước, quận trưởng đã đích thân đến thành phố Nam Vận để điều quân đến ứng cứu nhưng cuối cùng tay không trở lại. Quận trưởng tuy rằng nói không có việc gì, nhưng tôi biết e rằng ông ấy lại bị chế nhạo. Trở về tay không, đội trưởng nói cái gì? Làm sao những người có mặt đều không hiểu? Bắc Minh Vận tức giận nói. Người đó làm sao có thể như vậy vô sỉ? Làm sao có thể dám làm quận trưởng một thành phố? Diệp Phùng cũng nhàn nhạt phun ra một tia ánh mắt. Quan chức không phải vì dân. Vậy thì có ích lợi gì? Đầu óc của đội trưởng lạnh lẽo. Anh từng là quân nhân dưới trưởng của Thiết Khê Y Dần Nhạc cho nên anh ta đương nhiên biết người thanh niên trước mặt này có năng lực như thế nào. Đệ sư Diệp Phùng tuy rằng không có quan chức không có việc làm. Nhưng nếu thật sự muốn làm chuyện, cả thiên hạ đều phải phục tùng, đặc biệt khi nghe được những lời này từ miệng anh, trong lòng đội trưởng có cảm giác không chỉ ở đây, mà là toàn bộ thành phố Nam Vân sợ là trời thay đất đổi. Tôi hỏi anh, trong số những tên cướp trên ngọn núi gần đây ai có thể có sức mạnh như vậy? Đội trưởng không dám lơ là, liên tục nói, thầy Diệp, theo thống kê trước đây của chúng tôi toàn bộ quận có 15 tên cướp. Trong đó, có 5 thế lực với hơn 100 cường giả của núi Nhị Long và Thanh Vân Trại là mạnh nhất. Núi Nhị Long, Thanh Vân Trại, Cách Trương,